Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 41, không thể không nói, ở Mộng Ngôn Ngôn đáy lòng, như vậy trừng phạt đối Tào Khánh mà nói, là không đủ, hắn không xứng vi sư, chỉ có không thể tiếp tục dạy học, không thể đứng ở bục giảng thượng, mới là chân chính trừng phạt, cho nên Mộng Ngôn Ngôn tò mò Mạch Lăng xử trí biện pháp. Lúc này, nghe thấy nàng nêu câu hỏi Mạch Lăng quay đầu, xem nàng, thâm thúy mặt trong mắt, ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Trong giây lát này, Mộng Ngôn Ngôn thậm chí hoài nghi hắn xem minh bạch ý nghĩ của chính mình. Bước chân nhịn không được có tưởng lui về sau xúc động. Mạch Lăng vươn cánh tay, mạnh một chút túm trụ nàng, ngữ khí trầm thấp, ngươi có phải không phải, gạt ta cái gì? Hắc hắc, Mộng Ngôn Ngôn theo bản năng lắc đầu, kỳ thực cũng cảm thấy bản thân không thể gạt được đi tới. Nhưng luôn may mắn tâm lý, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Được rồi, ta nghĩ đối Tào Khánh, hắn không xứng làm người sư, không biết Mạch Lăng hội sẽ không tức giận. Phía trước Phù Hoan thời điểm, luôn luôn thật chán ghét bản thân gạt hắn làm một ít có nguy hiểm chuyện. Bởi vì cảm thấy nàng đây là đối bản thân không phụ trách. Kia đặt ở Mạch Lăng trên người đâu? Mộng Ngôn Ngôn bỗng nhiên còn có điểm tò mò hắn lại như thế nào là mà ni chính ngẩng đầu muốn thấy. Rõ nhân thần sắc khi, một cái bàn tay to liền mới hạ xuống, đè lại đầu nàng đỉnh. Mộng Ngôn Ngôn theo bản năng nhắm lại hai mắt, liền nghe thấy Mạch Lăng lành lạnh sạch sẽ thanh âm ni ta biết. Đừng lo lắng, dựa theo Tào Khánh tính cách, hắn hội chủ động từ trước, sau. Ta sẽ làm cho hắn đang giáo dục giới hỗn không đi xuống, không biết vì sao. Lời này một chút liền đả động Mộng Ngôn Ngôn tâm ni nửa câu đầu trong lời nói an ủi. Nửa câu sau chung nói không nên lời sắc bén. Rõ ràng hoàn toàn tương phản hai loại ngữ khí. Lại giống như giang hà hải lưu thông thường. Một chút hối vào Mộng Ngôn Ngôn trái tim. Ồ ồ dòng chảy. Đỉnh đầu đè lại nàng đầu cái tay kia phảng phất cuồn cuộn không ngừng ở truyền lại hơi ấm. Mộng Ngôn Ngôn phát giác bản thân gò má có lẽ dĩ nhiên là nóng không được. Sợ run vài giây, nàng nhịn không được huy điệu tay hắn, bước chân lui về sau, miệng còn nghĩ một đằng nói một nẻo. Tùy ngươi đi, ngươi có khả năng, nghe vậy. Mạch Lăng nhíu mày, đang muốn nói cái gì đó. Cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh ngạc không được thanh âm ni, Mạch Lăng. Hai người tức thì chuyển qua tầm mắt nhìn, là Ninh Dương, ở nàng trong mắt, Bình Ngôn cùng Tào Khánh trong lúc đó sự tình ai đúng ai sai đã sớm có kết quả. Tốt nhất là Bình Ngôn đoạt lại quyền lợi, đó là theo lý thường phải làm, tệ nhất là Bình Ngôn cha mẹ không đứng ở nàng một bên. Một hồi tranh đấu luân vì trò khôi hài. Mặc kệ như thế nào, Ninh Dương đều tự giác không cần phải xem, vì thế vừa rồi ở sở hữu lão sư chờ chế giễu thời điểm. Nàng an an ổn ổn đi ăn cái cơm ni ai từng nghĩ đến. Vừa trở về, cư nhiên nhìn thấy Mạch Lăng, nhất thời, song phương hai cái đương sự sắc mặt đều dị thường khó coi. Ẩn ẩn trong lúc đó chiến quang di động, ám khí không ngừng, Mộng Ngôn Ngôn nhìn trái nhìn phải. Đáy lòng tràn đầy nói không nên lời kinh nghi, lại không biết nên làm cái gì. Nàng đang muốn nói. Ninh Dương trùng trùng hừ lạnh một tiếng, xoay người liền hướng tới văn phòng rời đi. Đối hai người thậm chí không quan tâm ni như cũ là Mộng Ngôn Ngôn sở nhận thức lạnh như băng lão. Sư, nhưng là vì sao, nàng luôn cảm thấy Ninh Dương cùng Mạch Lăng trong lúc đó có nàng sở không biết chuyện đâu. Nghĩ đến mỗi một phương diện, Mộng Ngôn Ngôn thần sắc cũng có chút khó coi, khóe miệng đi xuống, sau một lúc lâu nói không ra lời, Mạch Lăng hoãn, nhìn về phía Mộng Ngôn Ngôn, muốn hỏi giữa chưa ăn cái gì, cũng không thành tưởng Mộng Ngôn Ngôn lãnh diễm mâu sắc chừng mắt nhìn đi lại. Bước chân vừa nhấc, liền hướng ra phía ngoài đi đến, Mạch Lăng, một mặt mộng bức, đã xảy ra cái gì? Hết chương.